Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 930, hy vọng phá diệt. Lý Bán Tiên hướng phía đám người vừa chắp tay, sau đó cùng ta đi ra đám người. Lúc này, ta mới cẩn thận quét đo hai mắt bên người Lý Bán Tiên. Hắn vẫn như cũ mặc một thân bẩn thỉu trường bào, trên đầu còn vãn một cái đạo kế. Nhìn dở dở ương ương, điên điên khùng khùng, liền hình tượng này, cùng hòa thượng pha giới thật có liều mạng. Ta nghĩ hắn khẳng định cùng hòa thượng pha giới cũng có thể nơi một đôi cơ hữu tốt. Vừa đi ra khỏi đám người, Lý Bán Tiên con mắt liền hướng phía hai bên đường quán cơm nhỏ quét lượng. Trong mắt đều thả lục quang, cũng không biết là bao lâu không có ăn cơm. Hắn một bên đi trong miệng hắn còn vừa niệm niệm lải nhải nói. Món cay tứ xuyên, không được, cái này không thể ăn. Quá cay, dễ dàng phát hỏa, tương đồ ăn, ăn nhiều lắm, hôm nay không muốn ăn. Lỗ đồ ăn, cái này ta thấy được. Đi tới sơn đông mặt đất, hôm nay liền ăn một bữa chính tông lỗ đồ ăn. Tiểu cửu, nếu không chúng ta liền đi nhà này. Lý Bán Tiên chỉ vào một cái tên là Minh Hồ Uyển Lỗ quán cơm nói. Được, đã Lý lão ca đi tới sơn đông, ta đây khẳng định phải tận tình địa chủ hữu nghị. Ngươi muốn ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. Ta sảng khoái nói. Ai nha, tục ngữ nói tốt, ở nhà dựa vào cha mẹ, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Lời này một chút không giả. Đến rồi một chuyến lỗ địa, cuối cùng là không cần đói bụng. Lý Bán Tiên lẩm bẩm, chợt hướng phía kia Minh Hồ Uyển đi vào. Này Minh Hồ Uyển tại chúng ta Thiên Nam Thành xem như tương đương cao cấp một nhà cái ống. Không thể không nói này Lý Bán Tiên con mắt là thật độc. Đây là quyết tâm muốn hung ác làm thịt ta dừng lại. Lầu một này là đại sảnh, ngồi đầy người. Ta cùng Lý Bán Tiên đi vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chủ yếu vẫn là Lý Bán Tiên này trang phục, dở dở ương ương, nếu như là tại xã hội xưa khẳng định là không có gì hiếm lạ. Một chút nhìn qua, Lý Bán Tiên tựa như là mới từ cổ trang phim truyền hình bên trong đi ra đến đồng dạng. Đặc biệt làm người khác chú ý, cho dù là hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt, Lý Bán Tiên tựa như không hề hay biết, nện bước bước chân thư thả, rất có phái đoàn liền đi vào, rất nhanh, một cái phục vụ viên liền hướng phía chúng ta đi tới. Hỏi chúng ta là ăn cơm vẫn là thưởng thức trà, ta nói cho ta tại lầu 2 tìm một cái nhã gian, nhất rộng thoáng, có thể trông thấy bên ngoài non sông tươi đẹp phòng tốt nhất. Phục vụ viên kia hơi có chút chần chờ. Nhân tiện nói, ngượng ngùng, lầu 2 tốt nhất cái gian phòng kia phòng chúng ta đã dự định đi ra. Ngài xem ngài có thể hay không đổi một gian. Không thể, hắn ra bao nhiêu, ta ra gấp 2 giá tiền. Ta hôm nay là chiêu đãi khách quý. Không thể lãnh đạm, ta quả quyết cự tuyệt nói. Phục vụ viên kia nhẹ gật đầu, nói là muốn cùng giám đốc xin phép một chút. Ta trực tiếp liền mang theo Lý Bán Tiên lên lầu 2. Hướng phía cái kia nhã gian đi vào. Lý Bán Tiên thoải mái nhàn nhã. Vừa vào kia nhã gian liền đẩy ra cửa sổ. Thấy được bên ngoài một mảnh non sông tươi đẹp. Sóng nước lấp loáng. Lập tức tâm thần thanh thản. Hít sâu một hơi nói. Đã sớm nghe nói này Thiên Nam Thành dân phong thuần phác. Phong ảnh yêu mỹ. Tên sĩ chiếm đa số, chính là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là chỗ tốt. Ta đem cái ghế kéo ra ngoài, chiêu hô Lý Bán Tiên ngồi xuống, sau đó liền cùng hắn hàn huyên một hồi, hỏi một chút hắn gần nhất đều đang làm những gì. Lý Bán Tiên vẫn là một bộ lải nhải dáng vẻ, nói cũng không làm gì, liền đầy Trung Quốc đi dạo, đi đến đâu là đâu, bốn biển là nhà. Khắp nơi phiêu bạt, sau đó ta lại hỏi ta một cái hết sức tò mò vấn đề. Vì sao mỗi lần thấy hắn đều là một bộ nghèo định trọng phạm dáng vẻ? Lấy bản lãnh của hắn, dù không đến mức đại phú đại quý, hỗn cái ấm no vậy khẳng định là không có gì vấn đề. Lý Bán Tiên cười hắc hắc, nói chơi hắn nhóm một chuyến này, thường xuyên tiết lộ thiên cơ, ngũ tệ tam khuyết, tướng mệnh của hắn hết lần này tới lần khác phạm vào một cái bần chữ. Trên người lại không thể có tiền, hôm nay tiền kiếm được liền không thể tích lũy đến ngày hôm sau. Bằng không liền sẽ nhận trời phạt, được không bù mất, cho nên hắn mới có thể đói dừng lại no một trận. Đối với cái này hắn cũng là không có cách nào, đã đi lên con đường này, liền nhất định phải này tuân thủ trong đó quy tắc. Đối với Lý Bán Tiên nói ta cũng không phải quá hiểu. Cảm giác rất thâm ảo bộ dáng. Hai chúng ta hàn huyên vài câu, Lý Bán Tiên đột nhiên liền cẩn thận nhìn ta chằm chằm nhìn qua. Nhíu mày, thản nhiên nói, tiểu cửu a, lão phu xem ngươi mệnh cung tối nghĩa. Giữa lông mày hình như có mây đen lưu chuyển, có phải hay không gần nhất gặp phiền toái gì? Không ngại nói ra, nói không chừng lão phu còn có thể giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Không hổ là ma y thần tướng, chỉ là nhìn ta một chút, liền có thể nhìn ra chút đầu mối. Bản lãnh này không bội phục đều không được. Ta hít sâu một hơi, vừa muốn trả lời, đột nhiên, trên người điện thoại liền vang lên. Ta cầm lên vừa nhìn, là Tiết Tiểu Thất đánh tới. Hắn hỏi ta ở nơi nào, ta cùng hắn báo cái địa chỉ. 5 phút không đến, Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất liền hấp tấp chạy tới. Hai người vừa đến trận, bầu không khí lập tức biến náo nhiệt lên. Ta cùng hai bên lẫn nhau giới thiệu một phen sau, hai phe đều dựa theo giang hồ quy củ lẫn nhau được rồi lễ. Lúc này, ta phát hiện Lý Bán Tiên con mắt đột nhiên liền dừng lại tại Hòa Thượng Phá Giới trên người. Thân thể mãnh chấn động, tựa hồ gõ giọng nói thứ gì, thổn thức không thôi, bất quá ta không có nghe cẩn thận. Hắn tựa hồ theo Hòa Thượng Phá Giới trên người nhìn ra cái gì khó lường sự tình. Rất nhanh, Lý Bán Tiên liền khôi phục bình thường sắc, tỏ ra hết sức cao hứng, nói lập tức quen biết nhiều như vậy giang hồ bằng hữu. Là hắn Lý Bán Tiên tam sinh hữu hạnh, cũng không có đừng, mở rộng uống, buổi tối hôm nay không say không về, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Này Lý Bán Tiên có thể cùng ta làm bằng hữu, kia cũng tương tự có thể cùng Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất làm bằng hữu. Đại gia hỏa rất nhanh liền cho tới cùng nhau. Trong bữa tiệc, này Lý Bán Tiên cũng cho tới gần nhất xảy ra ở trên người chúng ta một ít chuyện. Ba người chúng ta người diệt lỗ đông phân đà. Vấn đề này làm mặc dù bí ẩn, bất quá tại người tu hành cái này trong vòng nhỏ lại khuếch tán rất nhanh. Lý Bán Tiên mặc dù là văn phu tử, bất quá cũng là cái này trong vòng nhỏ người. Hắn tự nhiên cũng có chút nghe thấy, bất quá Lý Bán Tiên chỉ biết là dẫn đầu người là ta. Ngoài ra còn có hai người, nhưng lại không biết là ai. Bây giờ ba người chúng ta tụ cùng một chỗ, này đã rất rõ ràng. Rõ ràng chính là Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất. Đối với chúng ta làm chuyện này, Lý Bán Tiên là giơ hai tay tán thành, khen chúng ta làm cho gọn gàng vào, xem như cho người trong giang hồ xả được cơn giận. Nhất quan đạo năm gần đây cũng là quá mức ngang ngược càn rỡ, người người e ngại, ngoại trừ tổ điều tra đặc biệt dám cùng bọn hắn công nhiên đối kháng bên ngoài, còn lại tu hành tông môn cơ hồ đều không có dám trêu chọc nhất quan đạo đầu này quái vật khổng lồ. Chúng ta cử động lần này hiển nhiên là mạo hiểm thiên hạ chi đại không vì, đem nhất quan đạo cho hung hăng đánh mặt. Hàn huyên hồi lâu, chúng ta đều uống trên mặt mạo hiểm hồng quang. Ta lúc này mới đem ta nhẫn nhịn hồi lâu nói cùng Lý Bán Tiên nói ra, làm hắn giúp ta mưu tính một chút Kim Thiềm Tuyết Liên cùng Lỗ Tây Bạch Chỉ Phiến sự tình. Nhưng mà, Lý Bán Tiên cho ta trả lời chắc chắn, lại làm cho ta nho nhỏ hy vọng trong nháy mắt tan vỡ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,